Giang Ly dừng chiếc xe SUV ở ven đường, sau đó không nói không rằng xuống xe. Đi vào siêu thị ven đường. Chưa tới vài phút đã đi ra. Trong tay còn cầm một cái túi nhỏ. Bên trong có mấy chai nước và một ít tiểu đồ ăn vặt. Sau khi lên xe, anh lấy 3 chai nước ra. Trong đó có 2 chai là nước khoáng bình thường. Một chai khác có màu hồng. Tràn ngập tinh thần thiếu nữ. Uống cái nào? Giang Ly quay đầu hỏi cô. Tô Ngôn do dự một chút. Đưa tay cầm lấy chai nước màu hồng phấn kia. Nhìn cái bao bì này chắc chắn hai vị thẳng nam trong xe sẽ không uống. Nghĩ đến một người đàn ông cao to cường táng ngửa cổ uống chai nước màu hồng. Ôi, thật cay mắt. Sau khi cô chọn xong, Giang Ly đưa một chai cho Triệu Gia Mộ ngồi phía sau. Đồng thời chất đống đồ ăn vặt lên đùi cô. Cảm ơn, Tô Ngôn nhẹ giọng nói cảm ơn. Sau đó vặn chai nước có ga kia ra. Sau khi uống một ngụm cả người sững lại vài giây. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó nói lên lời. Cô giơ cái chai lên trước mắt. Thật sự không thể tin được một chai nước có bao bì bắt mắt như thế mà chẳng ra gì. Mùi vị như trái cây thối xông thẳng lên đầu. Uống một ngụm mà muốn thăng thiên ngay tại chỗ. Sao vậy? Giang Ly vừa cài dây an toàn vừa nghi ngờ quay đầu nhìn cô. Uống không ngon à? Ừm, Tô Ngôn thành thật gật đầu. Giang Ly phát ra một âm thanh mơ hồ. Vẻ mặt như đang cười. Tùy tiện lấy chai nước có ga trong tay cô sau đó nhét chai nước khoáng vào. Thứ đẹp mắt chưa chắc gì tốt đúng không? Thậm chí còn rất khó nuốt nữa. Tô Ngôn chớp mắt vài cái. Tự hỏi liệu những lời này của người kia có phải có ẩn ý gì không? Mà Triệu Gia Mộ đang ngồi phía sau vừa mới uống một ngụm nước. Không hiểu sao trong lòng có chút dao động. Đây là nói ai không tốt chứ? Vì trên đường có dừng lại chốc lát nên lúc bọn họ trở lại cục thành phố thì Thái Thành Tể và Hạng Dương đã chờ trong văn phòng. Nhân cơ hội này, Giang Ly đã giới thiệu Triệu Gia Mộ và đồng nghiệp Mạnh Trung của anh ta với mọi người. Những tiếng vỗ tay nhiệt tình từ các đội xem như là bày tỏ sự chào mừng của cục thành phố Nam Thành đối với cục thành phố Từ Châu. Sau đó, Giang Ly vỗ tay ra hiệu mọi người tan họp. Thái Thành Tể ngồi trên ghế xoay trượt đến bên cạnh bàn làm việc của Tô Ngôn. Gõ gõ xuống mặt bàn. Trên đường trở về có chuyện gì thú vị không? Nói xong anh ta còn nháy mắt ra hiệu. Nét mặt co giật. Hạng Dương thấy thế cũng giao phó công việc cho đồng nghiệp bên cạnh. Bù lại. Thế nào, em gái? Có thấy nhân dịp gặp lại này mà trong lòng lóe ra tia pháo hoa nào không? Em tin anh trai đi. Người họ Triệu kia lúc vừa nhìn thấy em thì hai mắt đều sáng lên. Anh ta chắc chắn có ý với em rồi. Đúng đó. Đàn ông hiểu đàn ông nhất. Thái Thành Tể quay đầu liếc nhìn Giang Ly đằng xa. Chẳng hiểu sao thấy người khác gặp họa mà anh ta lại cười vui sướng. Em gái. Nghe lời hai anh em tôi đi. Chỉ cần em gật đầu thì họ Triệu kia chắc chắn đến trời cũng bay tới. Nghề của chúng ta em còn không hiểu sao. Nếu không nhân lúc còn trẻ xinh đẹp mà chào hàng thì đợi đến lúc có tuổi rồi sẽ hối hận đấy. Em nhìn dáng người họ Triệu kia đi. Cái eo nhỏ đó, cơ bắp đó, khuôn mặt đó. Không tệ nha, những lời anh ta nói đều đúng. Lúc đi học Triệu Gia Mộ là một chàng trai tỏa nắng điển hình. Bây giờ vừa tỏa nắng lại vừa man. Quả thật rất thu hút ánh mắt người khác. Tô Ngôn nghe hai người kia lải nhải. Hơi nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Cảm thấy có gì đó là lạ. Thái độ của hai người này không phải quá nhiệt tình rồi ca ca không? Vì thế cô lắc đầu. Bọn tôi cũng chỉ là quan hệ bạn học. Nói xong cô liếc mắt nhìn Triệu Gia Mộ đang tán gẫu với người khác. Lắc đầu. Anh ta cũng không phải khẩu vị của tôi. Con hàng này lúc đi học liền có chút đào hoa. Giờ không biết đã trở thành kiểu gì nữa rồi. Bản gốc là Trông Giang Công Đa Yao để chỉ những chàng trai đi thả thính ở khắp nơi. Hơn nữa đội trưởng Giang vừa nói một câu mà tôi cảm thấy rất có đạo lý. Tô Ngôn sửa sang lại tài liệu trên bàn. Nói tiếp, thứ đẹp mắt chưa chắc gì tốt. Lúc trước người kia vì mấy câu của Trịnh Tuệ mà phản ứng lớn như vậy. Tâm lý chắc chắn là có chút vấn đề. Hả? Hạng Dương như không tin vào tai mình. Còn vươn tay móc móc. Sau đó liếc nhìn Thái Thành Tể cùng nhau nhịn cười. Trong lòng cảm thấy tuyệt vọng với EQ của người bạn nối khố nhiều năm này. Giang Ly hình như có chút hiểu lầm với bản thân mình. Tuy anh và Triệu Gia Mộ không cùng một kiểu bề ngoài. Anh rắn giỏi hơn nhiều. Nhưng giá trị nhan sắc cũng là cao nhất trong đội mà. Biệt danh, tên lửa đốt cháy trái tim của cục thành phố Nam Thành. Chẳng lẽ để làm cảnh à, vẻ ngoài của anh rõ ràng là hình mẫu lý tưởng được nữ giới yêu thích. Bây giờ chỉ vì muốn dìm hàng người ta mà lại tự đào hố cho mình. Họ thật sự muốn xem anh làm sao leo ra đây. Trong lúc hai người còn đang giao tiếp bằng ánh mắt, Phương Giai Mậu và Mạnh Trung của cục thành phố Từ Châu đứng lên. Chào Giang Ly một tiếng rồi định trở về văn phòng đội kỹ thuật. Tô Ngôn phía sau vội vàng đứng lên. Anh Phương, tôi trở về với anh. Cô vừa nói vừa đứng dậy đi tới cửa ra vào. Đúng lúc hôm nay đến hiện trường phát hiện ra có chỗ khả nghi. Chúng ta cùng đi để nghiên cứu một chút. Thật à, Phương Giai Mậu lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Vội vàng vẫy tay. Đi, đi nhanh lên. Sau khi ba người ra khỏi văn phòng đội chuyên án, Tô Ngôn hỏi. Anh Phương, thùng rác hôm qua lấy từ hiện trường đang ở đâu? Trong kho vật chứng dưới lầu. Toàn bộ đã được mang về hết. Rác bên trong cũng không xử lý. Mùi bốc lên đúng là. Bây giờ Phương Giai Mậu cảm thấy như hồn bay khỏi xác. Tôi vẫn đang xử lý những bằng chứng được mang về từ hiện trường. Từ thùng rác lấy được hai dấu vân tay mờ mờ. Đang đối chiếu. Nhưng có lẽ cũng không có kết quả gì. Đúng rồi, em phát hiện ra cái gì? Tô Ngôn dừng bước, lấy điện thoại ra đưa cho anh ta xem. Anh Phương, anh xem thử dấu vết trên tường gạch này có phải là mới được tạo ra không? Những vấn đề chuyên môn thì cần có người chuyên nghiệp phân tích. Loại vết tích này cô không có kinh nghiệm giám định nên lúc ở hiện trường cũng không dám tùy tiện suy đoán gì. Cái này... Phương Giai Mậu nhíu mày. So với những dấu vết xung quanh thì nhìn có vẻ là mới hơn thật. Để xác nhận chắc chắn thì có lẽ phải đến hiện trường. Việc xác định dấu vết như thế này hơi phức tạp. Phải so sánh độ dài, các yếu tố thời tiết, độ ẩm mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Em nghi ngờ là do thùng rác va chạm với vách tường tạo ra à? Không đợi Tô Ngôn đáp, Mạnh Trung từ cục thành phố Từ Châu đã nói. Thứ cho tôi nói thẳng. Đây cũng có thể xem là chứng cứ và manh mối sao. Tôi đã xem qua ảnh chụp hiện trường phát hiện thi thể rồi. Con ngõ rất hẹp. Mấy cái thùng rác bọc thiết được kê sát tường. Mỗi ngày thu gom rác sẽ tạo ra va chạm thôi đúng không? Mấy vết xước mới này thì nói lên được cái gì? Nếu anh dùng cái này làm cơ sở để suy luận thì chắc chắn trong tương lai cũng sẽ bị người khác bác bỏ thôi. Vì căn bản nó không hợp lý. Tô Ngôn và Phương Giai Mậu đều rời ánh mắt đang nhìn màn hình điện thoại sang vị nhân tài kỹ thuật của cục thành phố Từ Châu này. Thấy vẻ mặt kiêu căng của đối phương, Tô Ngôn không khỏi trợn mắt. Một lúc lâu sau mới nhịn được cục tức xuống. Dù sao trong tình huống này thì quyền tức giận cũng là của Phương Giai Mậu. Mạnh Trung không lớn hơn Triệu Gia Mộ bao nhiêu. Nghe nói cũng không phải là người phụ trách chính của vụ án trước. Lần này đến chỉ vì người phụ trách kỹ thuật lúc đó không đi được nên anh ta đi theo Triệu Gia Mộ để phụ giúp. Thái độ của anh ta giống như đang cho rằng cục thành phố Từ Châu đã cắn không đứt cục xương này thì cục thành phố Nam Thành càng không thể. Từ Châu đã cung cấp toàn bộ bằng chứng liên quan. Nhưng Nam Thành không biết tốt xấu mà lại bắt đầu lại từ đầu. Thế nào, làm như thế trước mặt họ thì có khác nào đánh vào mặt cục thành phố Từ Châu đâu. Đã không tin tưởng họ như vậy sao còn tổ chức ra liên hợp điều tra làm gì? Phương Giai Mậu chỉ đẩy gọng kính kim loại trước mắt lên. Hỏi, Vậy theo quan điểm của cậu thì sao? Quan điểm của tôi chính là tập trung toàn lực vào những chứng cứ đã biết và tiến hành điều tra. Ví dụ như nói lúc ấy chúng tôi phát hiện ra rất nhiều điểm khả năng. Chúng ta nên đi xác định lại xem có thứ gì lặp lại trong vụ án này không? Mạnh Trung nói, nếu như phát hiện ra điểm khả nghi trùng lặp giữa hai vụ án, cứ như thế điều tra lần tới theo đầu mối này, cuối cùng sẽ có điểm đột phá. Đúng không? Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Phương Giai Mậu đột nhiên đổi chủ đề. Mạnh Trung sững sờ, lập tức lộ ra nét mặt khó chịu. 31 tuổi. Tôi đúng là còn trẻ. Nhưng thầy tôi biết thầy của cậu là ai? Tăng Dương của Cục Thành phố Từ Châu. Chuyên gia giám định nổi tiếng khắp cả nước. Phương Giai Mậu ngoài miệng thì nói như vậy nhưng thái độ cũng không nịnh nọt vì thân phận của đối phương. Nhưng thầy cậu là thầy cậu. Dù nói thế nào thì tôi cũng lớn hơn cậu vài tuổi. Cậu lại nói chuyện với tôi như thế. Cậu làm nghề này cũng nhiều năm rồi đúng không? Không biết quy củ sao? Mỗi đội có một con đường riêng. Chúng tôi rất cảm kích Cục Thành phố Từ Châu các người đến đây hỗ trợ. Nhưng cũng không phải vì vậy mà các người có thể ảnh hưởng đến chuyện xử lý công việc của đội chúng tôi. Tôi không có ý này. Mạnh Trung thấy thái độ của anh ta trở nên cứng rắn. Hơi hoảng, nhưng vì thể diện nên đành phải chống chế. Nhưng có sự trợ giúp của chúng tôi thì các anh không cần đi đường vòng. Đồ chúng tôi mang tới dù sao cũng là công sức cố gắng của năm thành phố trước. Có sẵn thì không cần. Còn muốn lãng phí thời gian bỏ gần tìm xa. Vậy các người bắt đến hung thủ sao? Tô Ngôn ở bên cạnh hỏi. Đối phương bị nói trúng tim đen. Sắc mặt trở nên trắng xanh. Phương Giai Mậu phía sau hừ lạnh một tiếng. Sau đó xoay người đi đến phía thang máy. Tô Ngôn, đi thôi. Giờ chúng ta xuống kho vật chứng dưới lần xem xét. Hôm nay anh trai sẽ dạy cho em thế nào là giám định vết tích. Tô Ngôn lên tiếng đáp. Lườm Mạnh Trung đang đứng tại chỗ một cái rồi xoay người đuổi theo. Miệng còn nói. Xử lý anh ta. Chấm. Mạnh Trung. Ở cục thành phố Nam Thành này nghề chính là cảnh sát. Nghề phụ là chọc nghẹn người khác à, cách chương.